Tiên ma đồng tu, chương 559, cẩm tiêu, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày nay ngàn vạn không thể đi thần nữ hồ, cũng không có thể đi chu vi vài tòa tuyết sơn. Lần trước lúc nghỉ ngơi, Đỗ Thuần đám người đi tuyết sơn thượng ngắm cảnh du lãm. Thấy người so tuyết còn nhiều, đều là cầm lấy cây kéo tại cắt bỏ thiên sơn tuyết liên. Về phần thần nữ hồ thì càng không cần phải nói nhìn. Đoán chừng mặt phía nam chính đạo đệ tử cùng mặt phía bắc ma giáo đệ tử, chỉ ít có 2-3 vạn người đang chỗ ấy. Cũng không phải nam hải bãi cát, một cái hơn 10 dặm thần nữ hồ tụ tập nhiều người như vậy, đi chỗ đó nhi chính là bị tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U không là bình thường nữ nhân, nàng đối với mấy cái này không có hứng thú. Nàng sở dĩ đáp ứng Diệp Tiểu Xuyên cùng đi ra đi một chút, nhưng thật ra là muốn tìm một chỗ yên tĩnh tiếp tục nghiên cứu âm luật chi đạo. Còn không có sang tháng sáng môn đâu. Vân Khất U liền mở miệng nói, ngươi nội tâm ngược lại là rất lớn. 3 ngày sau đối thủ của ngươi là Phong Thiên Khung, còn có tâm tư đi ra ngoài chơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, Vân Khất U nghe được thanh âm, liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên dưới chân một cái lảo đảo, đầu trực tiếp cúi tại Nguyệt Lượng Môn trên tường viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cũng bất chấp đau, giật mình nói, người nói cái gì? Đối thủ của ta là ai? Vân Khất U nghiêng đầu nhìn xem hắn, nói, không ai nói cho ngươi biết ư? Ngày hôm qua tỉ thí song song về sau, ta xem vòng thứ 6 đấu pháp danh sách, đối thủ của ngươi là Phong Thiên Khung. Không sai, chính là hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, thì thào nói, đã xong, đã xong, cái này đã xong. Hắn không sợ Lam Thất Vân, không sợ Dương Diệc xong, là vì cái này hai người đều không có đạt tới linh tịch cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này Phong Thiên Khung là người nào? Là Lục công tử trong Độc công tử. Là một cái chính là 280 đạt tới linh tịch cảnh giới cao thủ. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên yêu tự biên tự diễn, thế nhưng hắn vẫn có nhất định được tự mình hiểu lấy. Đối mặt xuất khiếu cảnh giới tu chân giả, hắn đều không sợ sợ. Thế nhưng đối mặt linh tịch cảnh giới tu chân giả, vậy không giống với lúc trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đánh không lại linh tịch cao thủ, điểm này hắn vô cùng rõ ràng. Xuất khiếu cùng linh tịch nhìn như cũng chỉ có một cảnh giới chênh lệch, nhưng kỳ thật nhưng là có trên căn bản bất đồng. Đạo kia sinh tử huyền quan cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một người đều có thể bước qua đi. Đại đa số xuất khiếu cảnh giới tu chân giả khuynh kỳ nhất sinh cũng không đạt được linh tịch cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy chính mình có lẽ tại 10 năm về sau mới có cơ hội xông một cái này sinh tử huyền quan. Hắn kêu rên một tiếng, biết mình đoạn thiên nhai hành trình tính toán là triệt để bức họa trên một cái dấu chấm tròn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đoạn thiên nhai tây nam có một tòa tuyết sơn, cùng những cái kia cao lớn tuyết sơn sông băng bất đồng, Địa đồ thượng tìm khắp không đến danh tự Tuyết Sơn không cao. Cũng không có Tuyết Liên. Cho nên nơi đây không có chính đạo những cái. Kia tiên tử cầm lấy cái kéo đến cắt bỏ Tuyết Liên. Hôm nay là trung tuần tháng 9. Tiến vào vãn thu. Tại trung thổ mặt khác các nơi. Kỳ thật trên cây rơi lá còn không có tàn lụi. Nhưng ở cái này thiên sơn. Nhưng là vô cùng rét lạnh. Hơn 10 trên trăm tọa Tuyết Sơn sông băng. Giống như là một tôn tôn cao ngất bạch sắc cự nhân. Sừng sững tại hoang vu quần sơn trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã đến của mùa đông. Nơi đây tương hội toàn bộ bị thấp thấp tuyết trắng bao trùm. Chỉ có sơn dương chỗ có thể nhìn thấy mặt trời địa phương. Tuyết mới có thể hòa tan. Sơn âm chỗ như trước tuyết động rất dày. Đây chính là vì cái gì đoạn thiên nhai đấu pháp sẽ ở 9 tháng mới chịu khai duyên cớ. Bởi vì thẳng đến 4 năm nguyệt, cái này thiên sơn mới có thể bắt đầu hóa tuyết. Đã đến 7-8 nguyệt mới có thể hòa tan 7-8 phần. Vô danh tiểu tuyết sơn, tại đỉnh núi phía trên, xuất hiện một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam một thân thanh y, thiếu niên bộ dáng. Mười mấy tuổi niên kỷ. Trên mặt chưa rút đi non nớt làm cho người ta cảm thấy hắn chính là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Nữ tử một thân áo trắng. Da thịt như tuyết. Tóc dài màu đen tùy tiện kéo một cái búi tóc. Dùng một cây bích lục cây châm nghiêng cắm. Cực kỳ xinh đẹp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử tại vuốt một chương cổ xưa cầm. Nam tử tại thổi một chi kinh doanh sáng long lanh ngọc tiêu. Tiếng đàn cùng tiếng tiêu rất ôn nhu. Lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Dung hợp lẫn nhau. Lại phảng phất lẫn nhau an ủi. Đây là Vân Khất U tìm địa phương. Rất u tĩnh. Không ai sẽ đến quấy rầy. Cái này nho nhỏ thiên địa liền thuộc về hắn đám bọn họ hai người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ giữa trưa đến xế chiều. Lại đã hoàng hôn. Diệp Tiểu Xuyên tài nghệ gia tăng vô cùng nhanh. Tựa hồ đã thời gian dần trôi qua đã tìm được khống chế sóng âm pháp môn. Nhưng còn cần thời gian rất lâu tu luyện mới có thể đạt tới Vân Khất U cái loại này dùng sóng âm giết người và vô hình cảnh giới. Về hắn 3 ngày sau đối thủ là Phong Thiên Khung một chuyện. Hắn chỉ khổ não thời gian nửa nén hương. Sau đó hãy cùng không có việc gì người một dạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tính cách tiêu sái. Thích ứng trong mọi tình cảnh. Thuận theo tự nhiên. Đây là hắn tính cách. Hẳn là kế thừa mẫu thân hắn tính tình. Một loại hôm nay có rượu hôm nay túy. Quản hắn ngày mai vui mừng cùng đau buồn. Tư Đồ Phong sau khi chết. Diệp Tiểu Xuyên liền đối đoạn thiên nhai đại thí không có gì hứng thú. Thậm chí là có thể nói hắn thống hận cái chỗ này. Nơi này là Tư Đồ Phong thương tâm địa. Cũng là Diệp Tiểu Xuyên thống khổ mà. Hắn sẽ không tha thứ chính mình. Là mình tự tay đem Tư Đồ Phong đẩy vào tử vong vực sâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu niên nam nữ gian lúc tình cảm chính là chỗ này sao thuần khiết cùng không sợ. Hai cái này nam nữ trẻ tuổi. Tựa hồ đối với tam sinh thất thế nguyền rủa chuyện này đều quên. Bọn hắn tựa hồ thật sự tại từng điểm hướng về lẫn nhau mở rộng cửa lòng. Thiên sơn thượng trời chiều rất đẹp. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U trước kia cũng bỏ lỡ xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Huyết sắc tà dương không chỉ có đem phía tây bầu trời. Cũng ấn theo đã trở thành màu đỏ như máu. Những cái kia trắng noãn tuyết sơn sông băng. Tại dưới trời chiều cũng giống như biến thành huyết sắc. Vô cùng xinh đẹp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng qua là lúc trước hai người cầm tiêu hòa minh thời điểm. đã dẫn phát mấy trận tiểu tuyết sụp đổ. Cũng không biết là vì cái gì. Diệp Tiểu Xuyên cố chấp cho rằng, tuyết lở là bởi vì chính mình âm luật chi đạo thượng tạo nghệ đã vô cùng cao. Lúc này mới phóng xuất ra lực lượng cường đại. Nhượng đại địa cũng mới thôi run rẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng hôn lúc, hai người liền ôm hai đầu gối ngồi ở đó tọa vô danh tiểu tuyết sơn trên đỉnh núi. Nhìn xem mặt trời từng điểm rơi xuống. Nhìn xem toàn bộ thế gian thời gian dần qua biến thành đen. Nhìn xem đầy trời tinh đấu cùng này vòng trăng tròn xuất hiện ở bầu trời thượng. Hôm nay là 9 tháng 13. Nhanh đến trung tuần, ánh trăng rất tròn, rất lớn. Vân Khất U là một ưa thích ánh trăng cùng tinh thần nữ tử. Nàng giờ phút này cảm giác tâm tình rất buông lỏng. Tất cả phiền não cùng yêu sầu tại thời khắc này cũng ném đến tận này vòng hình cầu tháng đủ sáng lên đi. Mình ở hồ nam tử ngay tại bên người bồi bạn chính mình. Nàng rất thỏa mãn, thật hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại một khắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đối nhật nguyệt tinh thần không có gì hứng thú. Vừa rồi cùng Vân Khất U trừng lớn đôi mắt nhìn nửa canh giờ trời chiều. Đã vô cùng khó chịu. Giờ phút này thấy Vân Khất U cũng không có phải về cự thạch thành ý tứ. Mà bắt đầu không có lời nói tìm lời nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nghiêng đầu nhìn xem Vân Khất U bên cạnh nhan. Nói. Vân sư tỷ. Ta thật sự rất ngạc nhiên. Loại người như ngươi tu chân kỳ tài. Rốt cuộc là từ đâu tới đây? Về lai lịch của ngươi Thương Vân Môn có thật nhiều phiên bản. Nhân gian cũng có rất nhiều phiên bản. Đại khái ý là 12 năm trước tả hữu. Ngươi bị Tĩnh Thủy Sư bá theo dưới núi mang về Thương Vân. Lúc ấy ngươi 12 tuổi. Ngươi sẽ không cùng ta một dạng. Đều là bị cha mẹ vứt bỏ cô nhi a, nếu thật là như vậy. Ta đây so ngươi thảm. Tối thiểu ngươi là 12 tuổi mới bị vứt bỏ. Ta là mới ra sinh ra được bị vứt bỏ. Tiểu trì muội muội năm đó nhặt được ta lúc. Ta còn là một cái trong tã lót hài nhi. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.